Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Cuồng Viêm Lĩnh Chủ. Tác giả, Cung Tam dương mắt nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Đúng là Mộc Phong, sau lưng áo dài là một cái động lớn, bạn một trận đốt trọi hương vị, mà thông qua cái kia đại động, thậm chí có thể nhìn đến chủ vị thượng phàn nhất cần. Mộc Phong muốn há mồm lên án, chính là một câu nguyên lành lời nói đều không có phát ra tới. Liền ầm ầm ngã xuống, Phàn Nhất Cẩn xuống tay nháy mắt, đã chặt đứt Mộc Phong quanh thân sở hữu sinh cơ. Nhìn Mộc Phong ngã xuống, Huyết Dương cuối cùng là minh bạch Phàn Nhất Cẩn ý tứ. Không sai, tứ đại lĩnh chủ chi nhất, Huyết Dương muốn, như vậy sát một cái, không phải có vị trí sao? Huyết Dương trên mặt là một mặt đạm nhiên ý cười, cung kính nhất bái nói, đa tạ thống lĩnh đại nhân, Huyết Dương tất nhiên sẽ không làm thống lĩnh đại nhân thất vọng. Phàn Nhất Cẩn thần sắc cười, ánh mắt nếu có điều chỉ nhìn Huyết Dương liếc mắt một cái. Mở miệng nói, người minh bạch ta làm như vậy mục đích liền hảo, hy vọng ngươi có thể sớm một chút cho ta tin tức tốt. Bằng không ngươi hẳn là minh bạch hậu quả như thế nào. Minh bạch, Huyết Dương kiên định hai chữ, vang vọng toàn bộ đại điện. Trong đó ý tứ, chỉ có Huyết Dương cùng Phàn Nhất Cẩn hai người minh bạch. Thực hảo, Phàn Nhất Cẩn dương giọng một lời, bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đông Phương tương ứng lĩnh chủ, cuồng viêm thế lực Đông Phương một mạch từ ngươi thống lĩnh. Là, Huyết Dương chắc chắn vâng theo thống lĩnh đại nhân ý nguyện. Làm Đông Phương tương ứng lại sang huy hoàng. Huyết Dương một lời vòng lương ba ngày không dứt, ở một phen ầm ĩ hàn huyên chung, lúc này mới rời đi. Sắp đến ra cửa khi, Tập Vũ cầm một chén rượu, lung lay ngăn cản Huyết Dương đường đi. Sóng mắt lưu truyền, mị nhãn như tơ, đem chén rượu đưa cho Huyết Dương nói, uống lên này ly rượu như thế nào? Huyết Dương chưa từng tiếp nhận chén rượu, thanh âm bình tĩnh truyền ra, nếu ngươi không nghĩ tứ đại lĩnh chủ biến thành tam đại lĩnh chủ nói, tốt nhất ly ta xa một chút nhi. Nói xong lúc sau, Huyết Dương phất tay áo bỏ đi, không lưu một tia bụi bặm, kia một khắc phảng phất là thiên thần giáng thế, uy nghiêm túc mục thâm hậu, lúc gần đi kia lạnh nhạt ánh mắt, mang theo một tia tà mị cuồng bạo, làm Tập Vũ tâm toàn bộ nai con chạy loạn lên. Chén rượu rơi trên mặt đất, hồn nhiên bất giác, Huyết Dương phải không? Ta nói cho ngươi, ngươi sớm muộn gì là ta vật trong bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, lâm trên đường trở về, Huyết Dương giải khai cổ Dương phong ấn. Đương nhiên chỉ là làm hắn có thể nói chuyện, đến nỗi bên, đều là không được, Huyết Dương lại không ngốc. Bất quá, này lâu dài thời gian phủ đầy bụi, đã làm cổ Dương từ lúc ban đầu phẫn hận, biến thành hiện tại bình tĩnh, giành giật từng giây ở tự hỏi, như thế nào đoạt lại chính mình thân thể quyền khống chế? Như thế nào, ta bất quá là đem ngươi phong ấn mấy ngày, ngươi liền biến choáng váng sao? Huyết Dương thanh âm chậm rãi truyền vào cổ Dương trong tai. Nhìn cổ Dương ngây ngốc bộ dáng, trêu đùa nói, cổ Dương chậm rãi ngẩng đầu, mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Ngốc không ngốc cùng ngươi không quan hệ. Ngươi hành động, có người đang xem, tổng hội có người thu thập ngươi. Không sai, tuy rằng cổ Dương bị Huyết Dương phong bế không có cách nào nói chuyện, nhưng là ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn tất cả đều xem đến rõ ràng. Huyết Dương sở làm hết thảy, làm cổ Dương tin tưởng thiện ác chung có báo. Nghe được cổ Dương nói, Huyết Dương trong mắt là một mạt cười lạnh chi sắc. Khóe môi ý cười dần dần phóng đại, làm người nhìn đến khắp cả người phát lạnh. Chờ thật sự có kia một ngày, có lẽ ngươi đã nhìn không tới. Như vậy cũng liền không có như vậy quan trọng. Không phải sao, có trọng yếu hay không chỉ có chính ngươi biết. Người ở làm thiên đang xem, ngươi trốn không thoát thiên đạo luân hồi. Cổ Dương một lời bình tĩnh tràn đầy, theo sau liền nhắm hai mắt lại, không hề ngôn nói. Vô luận Huyết Dương nói cái gì, cổ Dương đều là kia phó bình tĩnh bộ dáng, lẳng lặng ngồi, Huyết Dương vô pháp thương tổn hắn mảy may. chỉ có thể phẫn hận bất bình, rồi lại không thể nề hà. Huyết Dương thần thức rời khỏi trong cơ thể. Cổ Dương lúc này mới mở mắt, nhìn về phía chung quanh. Tại đây nguyên bản thuộc về chính mình thần thức không gian giữa. Hơi hiện tịch mịch quạnh quẽ, nhất định có thể tìm được phương pháp. Một chút có thể tìm được chế hành hắn phương pháp. Hắn chính là ta, ta chính là hắn. Đây là có ý tứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, Lộc hồi đầu, từ cuồng viêm thế lực hứng khởi lúc sau. Chính là ở cửu cung trọng điểm chú ý giữa. Hiện giờ phát sinh hết thảy, làm cửu cung như lâm đại địch. Cuồng viêm tứ phương thế lực, nguyên bản đông phương tương ứng Mộc Phong. Thế nhưng bị thống lĩnh Phàn Nhất Cẩn thân thủ giết chết. Sau đó đỡ thượng vị một cái tên là Huyết Dương Thanh Niên. Mà cái này tên là Huyết Dương Thanh Niên, trừ bỏ chỉnh đốn Lộc hồi đầu sắc bén thủ đoạn truyền ra bên ngoài, còn lại tất cả đều là một điều bí ẩn. Này có lẽ là Lộc hồi đầu trung cố tình chế tạo tình cảnh, nhưng là đối với cửu cung tới nói, lại làm như nguy cơ tiến đến. Một cái vô pháp sáng tỏ thân phận kẻ thần bí gia nhập Lộc hồi đầu, hay không sẽ thay đổi hiện giờ cửu cung cùng Lộc hồi đầu cách cục, ai cũng không biết. Cửu cung phái trưởng lão cùng thương nghị, cuối cùng quyết định, cửu cung mọi người, từng người phái một vị đệ tử tiến đến Lộc hồi đầu. Điều tra vị này đem Lộc hồi đầu lăn lộn long trời lở đất người. Rốt cuộc là ai? Cửu cung, mỗi một cung một người. Trong đó trấn cung vì Diệp Dương Vũ, tuy rằng thực lực không cao, nhưng là lúc này đây xem như hắn vì từ hôn việc lập công chuộc tội. Sau đó càn cung vì quản khinh oánh, có năng lực, có đảm lược, càn cung tương ứng cũng thị phi nàng ra ngựa không thể. Đến nỗi dư lại cũng chính là ly cung qua ngôn chân, tốn cung tuân đan tuyết, khôn cung phạm cảnh thành, đoái cung thư hoàng nghị, trung cung tổ văn lâm, cấn cung thôi dương trạch, khảm cung phan tuấn sơ. Tổng cộng 9 người ở Lộc hồi đầu cửa thành hội hợp, sau đó âm thầm vào thành. Rốt cuộc chuyến này là âm thầm điều tra, không nên quá mức cao điệu. Xác định kế hoạch sau, tách ra vào thành, lúc sau ở trong thành trụ tiến cùng gian khách điếm. Tuy rằng cho nhau làm bộ không quen biết, nhưng trên thực tế từ bọn họ vào cửa nháy mắt, kia khuôn mặt lúc sau sở hữu tư liệu liền đều truyền tới Huyết Dương trên tay. Nhìn trên tay này phân tư liệu, phiên một chương chương nguyên bản cùng Cổ Dương sinh ra rất nhiều quan hệ người. Huyết Dương khóe môi dần dần lan tràn ra chính là một mặt cười lạnh. Cổ Dương, người nói, nếu là ta làm cho bọn họ lại đây, nhìn đến này khuôn mặt bọn họ sẽ có như thế nào ý tưởng đâu. Huyết Dương thanh âm chậm rãi truyền ra, đem Cổ Dương tâm tư hấp dẫn tới rồi danh sách phía trên. Xem xong danh sách thượng 9 người, trừ bỏ ở quản khinh oánh trên mặt dừng lại một cái chớp mắt ở ngoài. Còn lại người đều là đảo qua mà qua. Tùy ý nói. Ngươi lại muốn làm cái gì? Huyết Dương tựa hồ là thực hiểu biết Cổ Dương cường trang chấn định. Đem trong tay danh sách vòng 3 người ra tới. Sau đó đem danh sách đưa cho bên ngoài thủ vệ. Dương giọng nói. Đi. Đem này 3 vị mời đi theo. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Huyết Dương động tác. Cổ Dương mày nhăn lại. Trầm giọng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Huyết Dương cười cười nói. Ta muốn làm cái gì? Ngươi sẽ biết. Chờ lát nữa ngươi cứ yên tâm xem diễn hảo. Bảo đảm xuất sắc. Huyết Dương. Ta cảnh cáo ngươi. Bọn họ cùng chúng ta ân oán không có quan hệ. Ngươi động Lộc hồi đầu người không quan hệ. Nhưng là ngươi không thể động cửu cung người. Nghe được Huyết Dương nói. Cổ Dương tức giận nói. Huyết Dương nhìn thoáng qua Cổ Dương. Thanh âm dừng một chút, lúc này mới hỏi, ngươi lại nói rõ ràng đâu, là không thể động cửu cung người, vẫn là không thể động người của ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.